Sử thượng đệ nhất quỷ tu. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã cập nhật chương 104 rồi nha. Tôi buộc lòng tôi với mọi người, để tình trang trải với trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ, gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Từ ấy tố hữu, nhớ gì như nhớ người yêu. Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương. Nhớ từng bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Nhớ từng rừng nứa bờ tre, ngòi thia, sông đáy, suối lê vơi đầy. Ta đi, ta nhớ những ngày, mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi. Việt Bắc tố hữu, tạm biệt đời ta yêu quý nhất. Còn mấy dòng thơ, một nắm cho, thơ gửi bạn đường, cho bón đất, sống là cho. Chết cũng là cho, cách chương.